xuyên vào tiểu thuyết Tôi Chống Lại Nam Chính. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính là lúc xuân về đẹp nhất. Tháng 3 quyến luyến cuối xuân, mưa bụi răng mắc khắp Giang Nam. Đêm qua một trận mưa phùn vừa dứt, sáng sớm trời đã trong xanh như rửa, hoa nở rực rỡ, mưa xuân lất phất. Trong thành Dương Châu, nhà nhà đều dán câu đối đào mừng năm mới. Nay vì thấm nước mà hơi nhăn nhúm, nhưng khắp đường lớn ngõ nhỏ vẫn tràn ngập không khí vui tươi hân hoan đầu xuân. Một cảnh tượng tràn đầy sức sống, những tiểu thương gánh hàng rong, dương quạt dọc phố giao bán, tiếng giao không dứt bên tai, khách qua đường đều mặc áo mỏng, tấp nập qua lại, thỉnh thoảng lại có xe ngựa của nhà giàu sang chạy ngang qua. Vội vàng để lại hai vệt bánh xe mờ mờ trên phiến đá xanh vuông vức. Một công tử áo xanh độ chừng 25, 26 tuổi vén rèm bước ra từ cửa hàng Xuân Phương Trai ở phía Bắc Thành. Tay xách một hộp gỗ đàn hương sơn mài bát bảo, đi xuyên qua khu phố náo nhiệt, men theo dòng người một mạch về phía Nam, hướng đến ngõ Thanh Liễu. Công tử tả lại đi mua bánh ngọt cho tiểu thư rồi. Bà bán đậu phụ ở đầu ngõ đã sớm bày hàng dưới gốc cây liễu lớn. Thấy bóng người quen thuộc trong bộ y phục xanh từ xa đến gần, mỉm cười trêu chọc, hai đứa con nhỏ của bà sớm đã lặng lẽ nhìn về phía đó từ sau quầy hàng. Người đến bước đi thong thả trên con đường lát đá xanh. Dáng người cao ráo, tóc đen búi cao, một thân trường bào tay hẹp màu xanh. Vạt áo và tay áo được thêu chỉ bạc hình mây cuộn. Thắt lưng màu trắng muốt vân mây xanh cài túi thơm hình hoa trúc nhạt màu. Lông mày và mắt trầm tĩnh như tranh vẽ, mặt như ngọc, chàng ngẩng đầu lên, vừa vặn chạm phải ánh mắt đang quan sát của đứa trẻ. Một đôi mắt phượng dài nhỏ, khóe mắt hơi cong, đuôi mắt hơi xếch lên, dạo này ăn uống không ngon miệng lắm. Chắc chỉ Xuân Phương Trai mới có thể giúp được thôi. Tạ Chiết Ngọc khẽ gật đầu, mày mắt thanh tú, ánh mắt trong sáng, mưa đột nhiên trút xuống. Tục ngữ nói, trời tháng ba Giang Nam, như mặt con gái rõ ràng ban nãy trời còn trong xanh như rửa. Nháy mắt đã đen kịt sấm chớp ầm ầm, trong chốc lát mưa như trút nước, trong ngõ Thanh Liễu. Cành non của hoa và cây trong sân bị mưa lớn tàn nhẫn gột rửa. Những cánh hoa trắng muốt, trong suốt nhưng mỏng manh bị gió cuốn đi, chưa kịp rơi xuống đất đã tan nát. Hộp gỗ đàn hương bát bảo chạm khắc tinh xảo do bàn tay những nghệ nhân lâu năm ở Dương Châu làm ra. Giờ phút này lăn lóc trên mặt đất, vỡ làm đôi, bánh ngọt của Xuân Phương Trai. Loại bánh mà mỗi độ xuân về đều xếp hàng dài như rồng. Ngàn vàng khó cầu, giờ cũng vương vãi khắp nơi, nằm thảm hại trong khe hở của những phiến đá xanh, dính đầy bùn đất vàng đục, mất đi vẻ tinh tế trong suốt ban đầu. Vị công tử tuấn tú ôn nhu như ngọc ngơ ngác quỳ giữa mưa. Trường bào màu xanh đen đã ướt sũng nước mưa, chàng dường như không hề hay biết. Run rẩy ôm chặt thiếu nữ mặt mày tái nhợt trong lòng. Phu quân, thiếp muốn ăn bánh ngọt Xuân Phương Trai. Trước khi chàng ra khỏi cửa, thiếu nữ mặc váy lụa trắng muốt, da trắng nõn nà, đang ngồi trên chiếc xích đu ở góc sân, ngẩng đầu lên nũng nịu với chàng, đó là chiếc xích đu chàng mới làm gần đây. Dùng những chồi liễu non xanh tươi điểm tô, nàng thích vô cùng. Suốt ngày ngồi trên xích đu, váy áo trắng muốt bay bay, trông như một chú én trong gió xuân Giang Nam. Lúc đó, đôi tay mềm mại trắng nõn được tô điểm bằng lớp sơn móng tay mà nàng yêu thích nhất. Vịn vào xích đu đung đưa nhẹ nhàng, ánh nắng buổi sớm dịu dàng chiếu rọi vào mắt nàng, sáng hơn cả ngôi sao sáng nhất trên bầu trời đêm Dương Châu. Nhưng giờ phút này, người trong lòng ngoan ngoãn dựa vào NGC chàng. Yên tĩnh như đang ngủ say, một thanh trường kiếm màu đen tuyền chạm khắc hoa văn phức tạp xuyên qua ngực. M. Váo, đỏ tươi từ từ thấm đẫm, loang ra trên tà áo trắng muốt mà thiếu nữ yêu thích nhất. Nở rộ thành những bông hoa đỏ rực rỡ. Rõ ràng, chỉ mới nửa canh giờ. Chàng ngơ ngác nhìn, lẩm bẩm, mặt mày tái mét. Chàng là người có tiên cốt ngàn năm khó gặp. Trong mắt có cảnh giới thông suốt. Sinh ra đã biết mình khác với người thường. Sao có thể không nhìn ra luồng ma khí cuộn trào mãnh liệt quanh thanh kiếm kia? Lại sao có thể không hiểu? Dưới một kiếm như vậy, cho dù có thuật hồi thiên, cũng không còn chút sinh cơ nào nữa. Núi sông tươi đẹp, mày ngài, trở về nhàn nhã tựa cửa sổ gác nhỏ. Gió xuân mười dặm thơm ngát. Chiết Ngọc, hết mưa rồi, chúng ta ra bờ hồ dạo chơi nhé. Giọng nói dịu dàng của thiếu nữ vẫn còn văng vẳng bên tai. Trong ngõ thanh liễu yên bình, thiếu nữ đang đợi chàng trở về trong căn nhà nhỏ. Tất cả những gì chàng có đều sụp đổ trong ngày hôm nay. Chàng cố gắng mở miệng, nhưng không thể nói ra lời. Như bị bóp cổ, dường như đã mất đi khả năng ngôn ngữ. Âm tiết cố gắng hết sức bật ra từ cổ họng cũng nghẹt ngào khàn đặc. Đôi tay vốn trắng như ngà voi của chàng trai, giờ phút này lại dính đầy u của người trong lòng. Chàng run rẩy không ngừng, gân xanh nổi lên trên mờ u bàn tay. Cơn mưa to gió lớn dừng lại trong chốc lát, có làn gió nhẹ thoảng qua. Chàng trai như nhận ra điều gì đó, đột nhiên mở to mắt. Chàng nhìn thấy rõ ràng mọi chuyện xảy ra trước mắt. Thân thể phàm nhân không thể chịu đựng được luồng ma khí cuồn cuộn này, đã đến bờ vực sụp đổ. Thân kiếm bao phủ bởi ma khí và thân thể thiếu nữ dần dần bắt đầu tan biến, lan tỏa vào không khí. Chàng thở hổn hển, ôm chặt thiếu nữ trong lòng như người điên. Xin người, khẩn cầu trong tuyệt vọng. Đừng, năm xưa, cũng là tháng 3 như thế này. Gió xuân mơn man, mưa bụi răng mắc, chiều tà, ánh hoàng hôn le lói chiếu rọi lên tấm biển gỗ trầm hương trăm năm của tiệm thuốc An Hòa Đường, ở phía bắc thành, tạo nên một vùng ánh sáng vàng rực. Mấy ngày nay, bậc cửa của An Hòa Đường suýt bị những vị tiên sư yêu kiếm từ trên trời xuống đạp đổ. Đều là vì nhà họ Tạ vốn si dai làm nghề y, vậy mà lại xuất hiện một người có tiên cốt trời sinh. Thích hợp tu tiên, ta phụng sư mệnh mà đến. Không biết công tử Tả có ý định nhập môn hay không? Công tử Tả có tiên cốt trời sinh. Nếu gia nhập môn phái của ta, sẽ không còn phải chịu cảnh tuổi thọ hữu hạn của phàm nhân nữa. Người dùng kiếm, người dùng thương, người dùng đao, không biết có bao nhiêu môn phái đến lui. Chàng không nhớ rõ nữa. Lúc đó chàng đã trả lời như thế nào nhỉ? Cách chương.